Đàn đại chí tôn, chương 673, không quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Phật gào thét, Thánh Phật ngâm vịnh, trên dưới hai đòn tấn công, mang theo uy thế kinh khủng, ầm vang đối kích Khương Phàm. Tốc độ Khương Phàm không giảm, hắn đón lấy vòng sáng thần bí đang đụng tới. Thương sư, mãnh hổ, cự tượng, bạo viên trong ý thức hải liên tiếp thức tỉnh. Cầu thông linh văn, theo thánh viêm mãnh liệt ngưng tụ mãnh thú thành uy nghiêm hung hãn. Gầm thét phóng lên tận trời, chặn đánh bảo luân, ầm ầm, mãnh thú cuồng dã, hung hãn bá liệt, liên tiếp va chạm bộc phát ra thanh thế kinh người. Bảo luân cường đại bị cưỡng bức ngăn chặn tình thế. Khương Phàm không nhìn tình huống ở phía sau, hắn huy động hai cánh, như đạo lưu quang giết vào vòng sáng. Thánh viêm bạo động khắp toàn thân, dày đặc hỏa tinh được phóng thích, trong nháy mắt đã dẫn bạo vòng sáng không gian. Vòng sáng bị thánh viêm lấp đầy, bành trướng kịch liệt, trong nháy mắt đã nổ tung. Tuy nhiên trận va chạm kịch liệt này chỉ diễn ra mấy giây mà thôi. Gọn gàng mà linh hoạt, cường thế lại tự tin. Song tử Phật dung hợp cũng chỉ như vậy. Khương Phàm xé nát vòng sáng thần thánh, ngang nhiên lao đến Chiến Phật. Đừng phách lối quá sớm. Chiến Phật hét lớn, hai tay quấn quanh Phật ấn, kịch liệt ngạnh kháng với Khương Phàm. Mỗi đạo Phật ấn đều được Chiến Phật và Thánh Phật cùng nhau phóng thích, uy lực cực kỳ bá đạo, tràn ngập khí tức thần thánh và cuồng dã. Trong nháy mắt, hai bên đã tấn công mạnh mấy chục đòn. Phốc phốc, Khương Phàm đánh vỡ nát Phật ấn hỗn loạn, nhanh chóng bay, vung móng vuốt quét vào ngực Thánh Phật, xé mở cà sa, xé rách da thịt. Thánh Phật kinh hồn tháo chạy, một lần nữa trở lại trên lôi đài. Thiên Phật ấn, Chiến Phật, Thánh Phật cùng kêu lớn lên, hai màu cường quang tăng vọt, ngưng tụ thành hình dáng Phật tượng khổng lồ, sừng sững trên lôi tràng, rung động lòng người. Sau khi cảnh giới đột phá, Phật thủ bọn hắn có thể thả ra so với trước đó đã tăng lên rất nhiều. Nhiều đến 500 đạo Phật thủ, mang theo uy lực hủy diệt, oanh kích Khương Phàm. Khương Phàm bỗng nhiên dừng lại, linh văn toàn diện khống chế vầng mặt trời ở trên không kia. Mặt trời rung động ầm ầm, kéo theo kim quang đánh tới lít nha lít nhít Phật thủ. Ầm ầm, mặt trời vô địch, không ngừng quét ngang, dễ như trở bàn tay oanh kích về phía trước. 500 đạo Phật thủ kịch liệt trùng kích, liên miên bất tiệt nổ tung với mặt trời. Rốt cuộc cũng, khi toàn bộ 500 đạo Phật thủ hao hết, một khắc này, mặt trời bị cưỡng ép ngăn cản giữa không trung. Trong lúc đung đưa đã bị dẫn bạo vang dội, thánh viêm tràn ngập đất trời nuốt sống cả chiến trường. Kim quang chiếu sáng đến nỗi tất cả mọi người đều mở mắt không ra. Coi chừng Khương Phàm, ý thức Chiến Phật cùng Thánh Phật tương thông. Bọn hắn biết rõ Khương Phàm cường đại, tuyệt đối sẽ không ngồi đợi năng lượng tản ra mới lại tấn công. Nói không chừng bây giờ đã giết tới. Quả nhiên, Khương Phàm đã mang lên Thái Dương chiến y, gánh vác năng lượng hỗn loạn, trực tiếp từ trên trời lao xuống dưới cách phía trước song tử Phật 100 mét. Hai cánh chấn kích, hỏa vũ tung bay như vô số lợi kiếm ra khỏi vỏ, dày đặc lại sắc bén, đâm xuyên năng lượng, tất cả đều đánh tới trước mặt song tử Phật. Chém, Khương Phàm khẽ động ý thức, mấy trăm sợi hỏa vũ toàn bộ ngưng kết, hóa thành một thanh thánh hỏa kim kiếm chói mắt, năng lượng vô địch. Song tử Phật đang muốn chống ra vạn ấn bình chướng, ngăn cản quang vũ dày đặc này, nhưng lại không nghĩ bọn chúng vậy mà lại ngưng tụ cùng nhau. Kết quả đã trực tiếp tăng vọt uy thế, lại còn tập trung ở một chỗ. Ầm ầm, lợi kiếm đâm vào trên bình chướng vạn ấn, trong nháy mắt đã xuyên thấu, lao thẳng đến song tử Phật ở bên trong. Phốc phốc, song tử Phật tránh cũng không thể tránh, cứ như vậy mà bị xuyên qua khoang bụng, mang ra mảng lớn máu tươi. Chiến Phật ở bên ngoài lôi đài trắng bệch mặt, thân thể run rẩy, cứ như hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phần đau đớn kia. Thánh Phật nhanh chóng lui lại, ánh sáng thần thánh ngưng tụ nơi khoang bụng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại thương thế. Nhưng, Khương Phàm há có thể cho đối thủ cơ hội. Hắn vỗ cánh lao tới, hai tay liên tiếp bạo kích, không cần phóng thích võ pháp, thế công dày đặc lại cường thế. Móng vuốt chính là vũ khí mạnh nhất, có thể xé rách hết thảy mọi thứ. Thánh Phật trung quy vẫn là Thánh Phật, do hắn trưởng khống song tử Phật, tai hại lớn nhất lại là thiếu thốn kinh nghiệm cận chiến. Bành bành bành, Khương Phàm tiếp tục phóng tới. Móng vuốt chu tước mãnh liệt bổ ra, xé rách cà sa vạn ấn của Thánh Phật, cũng xé rách thân thể Thánh Phật. Máu tươi phun ra, máu thịt be bét, tràng diện vô cùng thê thảm. A, chiến Phật gầm thét, cưỡng ép tiếp quản quyền khống chế thân thể của Thánh Phật. Quay người đối mặt, nhưng, không chịu nổi một kích sao? Khương Phàm văn ấn chu tước ở móng vuốt bên phải phát sáng. Một khí thế khủng bố như muốn xé rách thiên địa đang cuồn cuộn khắp lôi tràng. Hung hăng xé nát đầu chiến Phật đang quay người đối mặt với hắn. Móng vuốt sắc bén để lại vết tích thảm liệt ở gáy Thánh Phật. Một kích đã đánh trọng thương. Khương Phàm xoay tròn hai cánh, nhanh chóng bay lên không. Đùi phải nhấc ngang quét đến đầu Thánh Phật. Thánh Phật kinh hồn, trước tiên nhanh chóng nở rộ lên thánh quang chói mắt, muốn ngưng tụ lại Phật tượng cường hãn. Thế nhưng, Khương Phàm lại đột nhiên thay đổi. Chân hắn đã biến thành móng vuốt to lớn hơn, xé rách thánh quang cường thịnh, lại lập tức chụp chộp vào trên cổ Thánh Phật. Khương Phàm vỗ cánh bay lên không, cái vuốt cũng kéo lấy cổ Thánh Phật lên cao trăm mét. Móng vuốt cứng cỏi đâm xuyên cổ, thánh viêm phun trào, lúc nào cũng có thể tuôn đến móng vuốt thiêu chết Thánh Phật. Nhận thua, chúng ta nhận thua. Chí Tôn Kim Thành trong xương phòng lập tức truyền ra tiếng hô to nóng nảy. Chiến Phật bên ngoài lôi đài chậm rãi nâng con mắt đỏ hồng lên nhìn Khương Phàm. Lại thua, song tử Phật bọn hắn liên thủ, lại còn không thể đánh bại Khương Phàm. Ngay cả thương thế cũng đều không hề để lại cho Khương Phàm. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Không phải chỉ là ở trong lạc trùy trọng địa săn giết một con hồng cự nghĩ thôi sao? Chúng ta, nhận thua, Thánh Phật ung dung than nhẹ, chủ động nhận thua. Cách chương.